Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2425, chương 2430, lấy thiên địa làm lô. Soát, chờ Hạ Minh cảm nhận được thể nội bành trướng lực lượng chốc lát. Hạ Minh hai mắt cũng là khôi phục thư thái, trong mắt tuôn ra một chút vui mừng, thực lực của ta lại tăng lên. Hạ Minh kinh hỉ nhìn lấy chính mình quanh thân, cái này khiến Hạ Minh vô cùng chấn động, hắn rõ ràng là cảm giác, tại lúc đó lôi đình chi tâm luyện thể thời điểm, lôi đình chi tâm đột nhiên tuôn ra một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này cực kỳ bá đạo, phi thường khủng bố, mấy cái còn là trong chớp mắt liền đem hắn thân thể hư hao, lộ ra cái kia bạch cốt âm u. Loại kia lực lượng đáng sợ, cho dù là Hạ Minh đều không cách nào chống cự. Thế nhưng là vì cái gì? Ngọn lửa kia không có đem chính mình cho thiêu chết, ngược lại chính mình thực lực còn được đến lớn như vậy tăng lên. Tuy nói cảnh giới phía trên không có quá đại biến hóa, nhưng là hắn cảm giác mình thực lực tăng lên mấy lần, thì ngay cả mình thân thể đều là được tăng lên nhiều. Hiện tại hắn cảm giác mình mỗi một quyền đều đủ để hủy diệt một tòa núi nhỏ. Vẻn vẹn là tự chính mình thân thể lực lượng cũng đủ để cùng tụ linh cảnh thất trọng cao thủ sánh vai. Nếu là toàn lực bạo phát, cũng là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, cũng sẽ không cùng lúc trước như vậy. Cần dùng hết toàn lực mới có thể đem chém giết. Chỗ nào sợ là hóa đan cảnh cao thủ cũng liền chưa hẳn không thể cùng chi có lực đánh một trận. Làm sao hy dạng này? Hạ Minh ngốc trệ ngay tại chỗ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đúng là sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Chính mình rõ ràng cái kia thời điểm đều muốn nhanh treo. Có thể trong chớp mắt, chính mình thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Lão đại, ngươi tỉnh. Chư nhị thanh âm tại cái này một bên vang vọng ra. Chư nhị cười ha hả nói ra. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại, vui từ đâu đến? Hạ Minh nghi hoặc nhìn chư nhị liếc một chút, hơi nghi hoặc một chút. Cái gì vui? Chính mình có hay không kết hôn? Cũng không có hắn sự tình con a. Hắc hắc, lão đại, nói đến đây thời điểm, chư nhị lại là có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là cười hì hì nói ra. Lão đại, ngài đã ngưng tụ một khỏa u minh quỷ hỏa hạt giống. Chờ u minh quỷ hỏa trưởng thành ngày, ngọn lửa này có thể là vô cùng bá đạo. U minh quỷ hỏa, đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh nghi hoặc nhìn chư nhị liếc một chút. Kỳ quái hỏi, lão đại, ngươi xem một chút trong cơ thể mình. Chư nhị nghe vậy, nhịn không được hướng về trong cơ thể mình nhìn sang, chờ nhìn đến chính mình trong đan điền có như thế một đoàn nho nhỏ hạt giống thời điểm. Hạ Minh trực tiếp là sững sờ. Đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh hơi kinh ngạc. Đây là một khỏa đá lạnh màu trắng hạt giống, xem ra vô cùng kỳ lạ. Hạt giống này vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hạ Minh tại hạt giống này bên trên còn phát giác được một loại ngọn lửa màu trắng bệch. Ngọn lửa này thoạt nhìn không có bất luận cái gì nhiệt độ. Nhưng Hạ Minh lại là có thể cảm giác được, ngọn lửa này cũng không phải là không có nhiệt độ, mà chính là đối với hắn không biết sinh ra uy hiếp a. Cái này trong ngọn lửa ẩn chứa nhiệt độ, chỉ sợ sẽ là liền hóa đan cảnh cao thủ đều không thể thời gian dài bị ngọn lửa này chỗ nung khô. Làm không tốt thì liền hóa đan cảnh cao thủ đều có vẫn lạc mạo hiểm. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh ngơ ngác, không khỏi hồi tưởng lại chính mình luyện công thời điểm, lại phát hiện đầu óc mình bên trong trống rỗng, căn bản không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Chư nhị, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Lão đại, ta cũng không nghĩ tới lôi đình chi tâm bên trong đúng là ẩn chứa một đóa hỏa diễm. Chư nhị có chút xấu hổ nói ra, lúc đó thế nhưng là hắn để Hạ Minh bước vào cái này lôi đình chi tâm bên trong tu luyện. xuất hiện chuyện này, hắn có trách nhiệm rất lớn. Lúc đó Hạ Minh nguy tại sớm tối. Nếu không phải Hạ Minh mạng lớn, đoán chừng Hạ Minh đã chết tại Lôi Đình Chi Tâm. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt tối đen, là hắn biết Chư Nhị tên Vương Bát Đản này không đáng tin cậy. Không cần phải nói, Lôi Đình Chi Tâm bên trong bản thân không tồn tại ngọn lửa này. Khẳng định là bởi vì ngọn lửa này nguyên nhân, dẫn đến chính mình trực tiếp rơi vào bị động, thậm chí kinh lịch một trận sinh tử. Nếu không phải mình mạng lớn, chính mình chỉ sợ đã chết ở chỗ này mặt, mà chính mình cũng chính bởi vì Chư Nhị giật dây, từ đó mới biến thành cái dạng này. Hạ Minh hung hăng chừng Chư Nhị liếc một chút, có chút tức giận không thôi. Không đúng, Lôi Đình Chi Tâm đâu? Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vội vàng nhìn mình tu luyện địa phương, lại phát hiện Lôi Đình Chi Tâm đã không có. Hạ Minh ngốc trệ ngay tại chỗ. Chư Nhị, ta Lôi Đình Chi Tâm đâu? Ngươi có hay không nhìn thấy? Hạ Minh lo nghĩ hỏi. Cái này Lôi Đình Chi Tâm thế nhưng là hắn phí thật lớn sức lực lúc này mới đem tới tay. Lúc này thời điểm Lôi Đình Chi Tâm không? Vậy mình chẳng phải là lỗ lớn? Lôi Đình Chi Tâm đã trợ giúp lão đại ngươi luyện hóa thân thể. Chư Nhị nhịn không được nói ra. Lão đại, ngươi thì không có cảm giác chính mình thân thể tăng lên một mảng lớn à? Hạ Minh nghe vậy, lại là cảm giác cũng là chuyện như thế. Chính mình thân thể thật là biến đến có chút không giống bình thường. Hắn loáng thoáng cảm giác, đoán chừng dùng không bao lâu, liền có thể luyện thành nhục thân bất hủ cảnh giới. Cũng không biết loại cảm giác này có phải là ảo giác hay không, là có như thế một điểm. Hạ Minh khẽ gật đầu, bất quá cái này Lôi Đình Chi Tâm đem toàn bộ dùng đến đề cao nhục thân cảnh giới. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc không thôi. Đây chính là Lôi Đình Chi Tâm. Lôi Đình Chi Tâm nguyên nhân. Cái này dẫn đến toàn bộ Lôi Đình Chi Cốc thường năm Lôi Đình không ngừng. Thế nhưng là cứ như vậy bị chính mình cho sử dụng hết. Điều đó không có khả năng a. Lão đại, chính yếu nhất vẫn là trong cơ thể ngươi U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa không chỉ có thể dùng đến luyện đan luyện khí, còn có thể dùng để giết người. Cái này U Minh Quỷ Hỏa có thể nói là ngài một đại sát khí. Chư Nhị vội vàng giải thích nói. Đối với mình hiện tại tình huống, thì liền Hạ Minh đều không phải là vô cùng dài. Hắn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là lạ địa phương lại nói không nên lời. Ta nhớ được ta lúc đó đã mất đi ý thức. Ta là làm sao sống tới? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Chư Nhị nghe vậy, cười hắc hắc nói, lão đại, chẳng lẽ ngài không biết à? Ngài đem U Minh Quỷ Hỏa quay chung quanh tại chính mình quanh thân, coi chính mình thân thể là thành linh khí, tới đây luyện hóa, cái gì? Hạ Minh nghe vậy, bị kinh ngạc, hắn có chút không dám tin tưởng, chính mình đã vậy còn quá điên cuồng, đúng là trực tiếp đem thân thể làm thành luyện khí. Đến tiến hành rèn luyện chính mình thân thể. Chính mình đây là điên à? Phải biết, cái này luyện khí thế nhưng là khá phức tạp. Huống chi là thân người. Nếu là sơ ý một chút, liền có khả năng chết tại cái này luyện thân quá trình bên trong. Chính mình lại là điên cuồng như vậy. Coi chính mình thân thể là thành linh khí đến luyện. Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Chấn động không gì sánh nổi. Cái này chẳng lẽ cũng là cái gọi là lấy thiên địa làm lô? Ngay cả mình thân thể đều có thể lấy luyện khí phương thức đến đề cao mình thân thể lực lượng. Cái này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng a. Nghĩ đến tự mình làm đến hết thảy, Hạ Minh không khỏi cười khổ một tiếng. Hạ Minh lắc đầu, nhìn xem Chư Nhị, lúc này hỏi, hiện tại đã qua mấy ngày? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.